Thể Tu Chi Tổ, chương 1043 Tất Sát Môn Bí Thuật. Góc truyện audio.com, Tề Quốc Bắc Châu, nơi này địa vực mặc dù so những châu khác rộng lớn một điểm. Nhưng lại muốn hoang vu không ít, ma khí nồng nặc nhất địa phương, là một chỗ như là to lớn cái hố sơn cốc. Ngoài sơn cốc tràng diện bao phủ một tầng màu xám nhạt sương mù. Tản ra làm người sợ hãi hung sát chi khí. Thỉnh thoảng có người mặc pháp bào màu đen ma tu, trong sơn cốc ra ra vào vào, nơi đây liền là Tề Quốc Thất Sát Môn sơn môn chỗ. Nguyên sát cốc, tại 2 vạn năm trước, nơi này cũng không gọi cái tên này. Thẳng đến có một ngày, sâu trong lòng đất bỗng nhiên toát ra cổ quái sát khí. Rất nhiều ma tu phát hiện, hấp thu loại này hỗn hợp có sát khí ma khí, mặc dù thần trí lại nhận mấy phần ảnh hưởng. Nhưng tốc độ tu luyện kinh người, còn có không ít đặc biệt thần thông, chung quanh nhiều cái ma môn liền bắt đầu tranh đoạt nơi đây. Cuối cùng, một cái có được sát khí phương pháp vận dụng môn phái. Mượn nhờ bí pháp ưu thế, triệt để chiếm lĩnh nơi này, trải qua hơn 1 vạn năm phát triển, trở thành lấy sát khí tu luyện công pháp làm hạch tâm ma đạo môn phái. Thất sát môn, nguyên sát cốc chỗ sâu nhất. Có cái phương viên trăm trượng thất giác hình hố sâu, nơi này bao phủ một tầng huyền ảo vô cùng trận pháp cấm chế. Là thất sát môn cấm địa, một ngày này, tại cấm địa 7 nơi hẻo lánh, phân biệt ngồi xếp bằng lấy một ma tu, dưới người bọn họ là màu xám đen mặt đất nham thạch. Khắc rõ phức tạp trận văn, mỗi người trên thân đều tản ra đủ mọi màu sắc linh quang. Khí tức chập trùng không chừng. Trên gương mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ thống khổ, mấy người kia liền là đại danh đỉnh đỉnh thất sát chân quân. Bọn hắn mỗi người đều có lấy nguyên anh trung kỳ tu vi. Liên dưới tay, thậm chí phổ thông đại tu sĩ, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cái hố ở giữa, thì là một râu dài lão giả. Hắn lơ lửng tại một cái màu xám đen ao nước phía trên. Trong tay kết động lấy cực kỳ phức tạp pháp quyết. Từng đạo linh quang bị đánh vào phía dưới trong ao, bên cạnh ao pháp trận, đồng thời sáng lên 7 đạo các loại linh quang, hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Vị lão giả này, tản ra mơ hồ dày vô cùng ma lực khí tức, thậm chí tiếp cận nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, chính là thất sát môn đại trưởng lão, nguyên sát lão ma, không biết qua bao lâu, một thất sát chân quân con mắt bỗng nhiên chừng một cái. Thể nội phảng phất có một loại nào đó đáng sợ năng lượng tuôn ra. Thân thể ầm vang một tiếng vỡ ra, liền ngay cả nguyên anh cũng vô tung vô ảnh, chỉ còn một đoàn tản ra nồng đậm khí tức sát khí ma quang. Sau một khắc, đạo này sát khí ma quang chia ra làm 6, thuận mặt đất trên trận pháp đường vân, tuôn hướng cái khác 6 cái phương vị, còn thừa 6 tên thất sát chân quân. Khí tức trên thân trong nháy mắt tăng một tiết, phảng phất ăn một loại nào đó thuốc đại bổ, mấy canh giờ về sau, lại một thất sát chân quân bạo thể mà chết, hắn hóa thành sát khí năng lượng, tiếp tục hướng những người khác truyền. Cứ như vậy, mấy ngày sau, thất sát chân quân liên tiếp tự bạo mà chết, cuối cùng chỉ còn lại có một tướng mạo phổ thông nam tử trung niên. Quanh người hắn không ngừng chớp động lên 7 loại nhan sắc linh quang. Khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn. Dần dần, bên ngoài thân các loại linh quang dung hợp lẫn nhau, hóa thành một cỗ đen tuyền linh quang không nhập thể nội. Nam tử trung niên thân thể đình chỉ run rẩy, một cỗ khí thế kinh người phóng lên tận trời, lại đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ cấp bậc. Hắn chậm rãi mở 2 mắt ra, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy ma quang. Nhìn cách đó không xa ngồi tại bên cạnh cái ao râu dài lão giả. Chậm rãi nói, đã đến giai đoạn 2. Đại trưởng lão, chúng ta bắt đầu đi. Nguyên sát lão ma nhìn xem người này. Trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nói. Lão phu vốn cho rằng là huyết sát có thể trèo chống đến cuối cùng. Không nghĩ tới lại là ngươi hồn sát. Sau đó hắn ngữ khí lạnh nhạt nói. Thế nào? Không trước nghỉ ngơi một chút sao? Tiếp xuống, người ta ở giữa, chỉ có một người có thể còn sống sót, Nam tử trung niên chính là Hồn Sát Chân Quân. Hắn cảm thụ được thể nội mơ hồ dày vô cùng sát ma lực. Mặt không chút thay đổi nói. Vừa dung hợp thất sát bản nguyên. Sức sống kinh người, nếu như ban đêm một chút, ta liền càng không có cơ hội. Nguyên sát lão ma gật đầu nói. Vừa dung hợp bản nguyên sát khí, cũng thích hợp lão phu đột phá trước mắt cảnh giới. Tới đi, Hồn Sát Chân Quân nghe vậy. Thân thể lơ lửng, hóa thành một đạo lưu quang. Lơ lửng tại nguyên sát lão ma đối diện. Hai người đồng thời duỗi ra hai tay. Tại ao nước trên không lòng bàn tay đối diện nhau. Thể nội tuôn ra nồng đậm hắc sắc ma quang. Một cỗ không hiểu sát khí uy áp. Tràn ngập ra, phía dưới màu xám đen ao nước chung quanh pháp trận. Cũng tại cỗ uy áp này ảnh hưởng dưới. Phát khởi ánh sáng, một cỗ xám sương mù màu đen dâng lên. Tràn vào hai người này thể nội. Không biết qua bao lâu, màu đen linh quang dần dần chấn động bắt đầu. Bọn hắn da thịt mặt ngoài đều hiện lên ra một tầng tơ máu. Phảng phất thân thể nhận lấy cực lớn áp bách. Đúng lúc này, Hồn Sát thể nội bỗng nhiên tuôn ra một cỗ kinh người thần hồn chi lực. Trên thân hắc quang đại phóng, lập tức đem hai người toàn bộ bao vây lại. Oanh một tiếng, một tầng nồng đậm sát khí lấy bọn hắn làm hạch tâm. Hướng ra phía ngoài khuấy động mà đi, toàn bộ thất giác hình trong hố sâu, phảng phất đã phủ lên từng đợt gió lốc, liền ngay cả bốn phía cấm chế màn sáng, cũng bắt đầu run rẩy lên, phảng phất chịu không được đạo này uy áp, dần dần, sát khí gió lốc dần dần biến mất, ao nước phía trên màu đen linh quang cũng tiêu tán không còn. Bên trong hai người, không biết lúc nào ngồi ở màu xám bên cạnh cái ao. Nguyên sát lão ma bỗng nhiên mở miệng nói. Đây là bí thuật gì? Hồn Sát Chân Quân thản nhiên nói. Ngưng hồn quyết, có thể thời gian ngắn ngưng tụ nguyên anh kỳ thần hồn. Là ta một lần ngoài ý muốn bên trong đạt được bí pháp. Nguyên sát lão ma nhẹ nhàng gật đầu nói. Hảo thủ đoạn, loại này tan sát bí thuật. Ngoại trừ nhục thân, cũng chỉ có thần hồn khác biệt, mới có thể ảnh hưởng kết quả. Sau đó hắn thở dài một tiếng nói, nếu như không phải trước cùng Âm Dương Thánh Chủ giao thủ, lão phu cũng sẽ không bị huyết ma kiếm đánh lén, dẫn đến nhục thân bị thương. Nếu như lấy hoàn hảo trạng thái, chưa chắc sẽ thua. Hồn Sát Chân Quân khóe miệng hơi vểnh nói, đại trưởng lão, an tâm đi đi, ngươi hồn sát bản nguyên ta đã thu, chờ tiến vào hóa thần kỳ, thất sát môn đem xưng bá toàn bộ Tề Quốc. Nguyên sát lão ma nghe được câu này, thở dài, các đời đại trưởng lão bên trong, từng có ba vị thành công thu hoạch được bản nguyên sát khí. Nhưng chưa từng có người nào đột phá, hy vọng ngươi có thể làm được đi. Sau đó hắn ánh mắt ảm đạm, thân thể liền như là phá toái đồ sứ, xuất hiện từng đạo vết rách, vỡ vụn thành bụi, chỉ để lại tối đen như mực vô cùng, dư hấu lớn nhỏ năng lượng cầu. Hồn Sát Chân Quân sắc mặt nghiêm túc, trong tay chớp động lên một đạo phức tạp linh quyết, cái này đoàn đen nhánh năng lượng cầu bên trong, bay ra một đoàn nhàn nhạt màu xám sương mù, chui vào trong cơ thể của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn thần hồn chi lực tựa hồ lại lớn mạnh mấy phần. Tiếp lấy hắn vẫy tay, trực tiếp đem viên này ẩn chứa sát khí bản nguyên hắc cầu nuốt vào trong miệng. Thất sát môn đỉnh tiêm bí thuật. Liền là lẫn nhau luyện hóa thôn phệ sát khí bản nguyên. Lấy đạt tới tu vi đột nhiên tăng mạnh mục đích, kết đan kỳ thất sát từ đột phá đến nguyên anh về sau. Liền là thất sát chân quân hình người đan dược, chiến thắng phía kia, trực tiếp tiến vào nguyên anh trung kỳ. Về sau thất sát chân quân, lại thông qua thất sát chân ma trận, lẫn nhau luyện hóa sát khí bản nguyên, khiến cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, máu, hồn, bảy loại khác biệt sát khí dung hợp lẫn nhau, tu vi tăng vọt đến nguyên anh hậu kỳ, thể nội đản sinh ra sát khí bản nguyên, cuối cùng hai tên đại tu sĩ cấp bậc sát xây, tiến hành thôn phệ, bên thắng sẽ có được đối phương bản nguyên sát khí. Theo thất sát môn ghi chép, hai cỗ bản nguyên sát khí tại dung hợp luyện hóa thời điểm, sẽ sinh ra một cỗ ma sát chân ý, nó ngoại trừ có ngăn cản chân ma chỉ ý xâm nhập bên ngoài. Đối đột phá bình cảnh, càng là có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Hấp thu nguyên sát lão ma, thần hồn của ta chi lực cùng tu vi đều ở vào nguyên anh kỳ đỉnh phong. Hiện tại đột phá tỷ lệ lớn nhất, chậm thêm liền nguy hiểm. Hồn sát chân quân cảm nhận được thể nội bạo tăng sát ma lực. Nhìn thoáng qua dưới thân màu xám đen ao nước, hơi do dự một chút, liền trực tiếp nhảy vào đi. Thất sát môn trong cấm địa chân ma trì, không biết có phải hay không là nhận sát khí ảnh hưởng. Bên trong ngoại trừ chân ma trì ý, còn có hỗn tạp kinh người sát khí. Nếu như thể nội không có ma sát chân ý, căn bản đợi không được thời gian quá dài. Nhưng lại tại hồn sát nhảy đi xuống về sau, ao nước nội bộ trên vách tường, bỗng nhiên tuôn ra một cỗ màu vàng linh quang, hóa thành một tầng cấm chế màn sáng, trực tiếp phong bế ao nước miệng. Hồn sát chân quân còn chưa kịp phản ứng, trong nước hồ chân ma chỉ ý liền sôi trào lên, điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Hắn không thể không toàn lực dung hợp bản nguyên sát khí. Kích phát ra ma sát chân ý hộ thể, nếu không hơi phân thần, liền sẽ bị chân ma chi ý ăn mòn. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.